đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 561, cố chấp quá mức, góc truyện audio.com, edit, PDN, tướng công, thẳng thắn với đảo chủ đi. Nàng đỡ cánh tay của Tà Tâm, ánh mắt kiên định nói. Ta và chàng cùng nhau, thứ tỷ tỷ học được nhiều lắm, nếu nàng thật sự cùng một chỗ với Mẫn Bá Thiên, Gia Gia không biết, vậy trận pháp của Gia Gia, không tác dụng gì, thiên thương đảo của chúng ta, có thể đã thật sự xong rồi. Chuyện này, sắc mặt Tà Tâm càng trắng bệch hơn, nếu có thể phòng thủ bên này, ít nhất bọn họ còn có chỗ sống yên ổn cuối cùng. Nếu cái này cũng đã mất vậy bọn họ đã có thể. Đúng rồi, mật đạo, bây giờ võ công của Mẫn Bá Thiên Tà Môn, nói không chừng có liên quan với U Minh Vương. Hóa ra chung quy chính mình là một trò cười cho bọn hắn. Tà Tâm chua xót cười, hắn vội hỏi, Nhu Tình, nàng không cần đi, nàng thay ta làm một chuyện. Hắn nói cho Nhu Tình chuyện mật đạo, để cho nàng xử lý, chính mình thì nhanh chóng chạy đi gặp đảo chủ, việc này không nên kéo dài. Lại nhìn thấy Tà Tâm, trong lòng của đảo chủ đã có cân nhắc. Quả nhiên là con, thật ra ông đã đoán được nhưng là đứa nhỏ của mình, cho dù trừng phạt có ích lợi gì đâu. Phụ thân, con có tội. Tà Tâm đau lòng quỳ xuống, giọng nói sốt ruột, con nguyện ý nhận bất cứ trừng phạt gì của phụ thân, nhưng trước khi xử phạt con muốn xin phụ thân trước hết thông báo cho tam trưởng lão một tiếng, Nhu Y không chết, đã cấu kết cùng một chỗ với Mẫn Bá Thiên. Nhu Y, đối với tên này, đảo chủ vô cùng quen thuộc, thông minh, thiên phú kinh người kia cũng là một trong những nguyên nhân nhìn chúng nàng. Con nói cái gì, đảo chủ không thể tin được đứng lên, Nhu Y không phải. Trước thông báo tam trưởng lão, phụ thân, con cũng sẽ nói cho người biết. Đảo chủ vừa nghĩ cũng đúng, vội để cho người ta đi ra ngoài truyền tin, mà Tà Tâm cũng nói một lần những chuyện gần đây. Hai, ta thật không biết nên nói con như thế nào Tà Tâm, ta đã sớm nói, con không có biệt tài làm thiếu đảo chủ, nhưng thật không ngờ con u mê không tỉnh ngộ. Đảo chủ thở dài, sai lầm như vậy, nếu là trong lúc bình thường, ông hận không thể đánh chết nó cho xong. Nhưng Tà Tâm hiếm khi tỉnh ngộ, mà bây giờ, lại là loại thời điểm này. Vậy mật đảo, con đã để cho người ta đóng chặt lại. Dẫn ta đến nhìn xem, U Minh Vương, việc này lại có liên quan với U Minh Vương. Vậy võ công của Mẫn Bá Thiên, sắc mặt đảo chủ tối sầm, nếu thật sự có liên quan với U Minh Vương vậy. Mẫn Bá Thiên, đoán chừng cũng chỉ là một tay sai mà thôi. U Minh Vương làm sao có thể vô duyên vô cớ giúp người khác. Trừ khi có mục đích gì đặc biệt mới đúng. Đúng rồi, ông phải báo cho một số người, nói cho bọn họ biết U Minh Vương đã ra tay. Bọn họ cùng U Minh giới, vốn là hai chỗ khác biệt không liên quan gì với nhau. Nhưng lúc này, U Minh Vương bỗng nhiên ra tay, thói đời này, lại không bình yên rồi. Có điều thật bất hạnh là Thiên Thương Đảo là đối tượng bọn chúng đối phó đầu tiên. Đúng rồi, Tiểu Hoan Hoan và Uất Trì Tà Dịch đều là tiến vào thời không từ chỗ U Minh Vương, vậy. Đảo chủ chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, nếu ông không đoán sai mà nói, bắt đầu từ Đông Phương Ngữ Hinh bị mang vào cái thời không kia, bọn chúng cũng đã bắt đầu mưu tính. Đây là một âm mưu, một cái âm mưu to lớn. Đông Phương Ngữ Hinh, Uất Trì Tà Dịch, lão hồ ly lại chạy tới, lão đi vô cùng gấp gáp. Cách chương.